Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185 đục nước béo cò. Dư Thiên Liệp tùy tay vứt ra số chương bùa chú. Thần thức một dẫn, bùa chú lập tức hóa thành nhất xuyến xuyến hỏa cầu. Liên Châu pháo tạp hướng Giang Nguyệt Bạch, bên kia. Trung Sơn Hổ rút ra một thanh bạch cốt lợi kiếm, bùng nổ lóa mắt huyết quang. Trong khoảnh khắc đem Giang Nguyệt Bạch bao phủ ở hắn công kích dưới tránh cũng không thể tránh. Lúc trước hai người ra tay đều lưu lại đường sống, chưa từng bại lộ chân thật thực lực. Lúc này mới đại triển thân thủ, đối mặt Trung Sơn Hổ kiếm quang huyết lãng. Giang Nguyệt Bạch chỉ cảm thấy chính mình giống không chỗ nhưng y thuyền nhỏ. Tùy tiệp phải bị nuốt hết, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Hỏa lăng trên cao trải ra hình thành kín không kẽ hở cái chắn chặn lại Dư Thiên Liệp Liên Châu Hòa. Đạn phù, nàng huy khởi trong tay sát phong đao, nháy mắt chém ra cuồng phong mau lãng, xé mở Trung Sơn Hổ phong tỏa, ầm ầm ầm. Huyết quang cùng ngọn lửa ở kịch liệt giao phong chung tứ tán bay vụt. Mạnh mẽ lực lượng đem Trung Sơn Hổ sinh sôi chấn khai mấy trường. Hắn kinh hãi nhìn huyết quang dễ dàng bị ngọn lửa cắn nuốt, Trung Sơn Hổ thức hải đau nhức. Giống như ngọn lửa trống rỗng thiêu thượng thần hồn, làm hắn khó có thể chống đỡ, đây là địa sát hỏa. Ngươi thế nhưng còn người mang linh hỏa. Nghe vậy, đang muốn tới gần Dư Thiên Liệp bỗng nhiên dừng lại bước chân. Kiêng kỵ lui về phía sau, Trung Sơn Hổ nói. Xem ra hôm nay lớn nhất thu hoạch không phải linh quả, mà là ngươi. Trung Sơn Hổ quét mắt Dư Thiên Liệp, hai người ánh mắt tàn nhẫn, đồng thời giá khởi kiếm quang, quanh thân khí thế nhanh chóng hỗn thành nhất thể, thanh thế to lớn, một đầu huyết sắc cự hổ nháy mắt xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Đối thiên rít gào, giống chỗ tối trùng thú hoảng sợ chạy trốn. Hai người song kiếm hung hăng chém xuống. Cự khí thế thế bùng nổ, kẹp mạnh mẽ vô cùng hủy diệt chi lực, hung mãnh mà phát sát Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch đang muốn tránh đi mũi nhọn. Một đạo phong từ khuôn mặt thổi qua, hạt cát mê mát, mặt đất đột nhiên chấn động, thô trắng bò cạp đuôi đột nhiên không kịp phòng ngừa từ ngầm lao ra. Nháy mắt đâm thủng cự hổ bụng đem này khơi mào. Hung hăng nện ở trên mặt đất, phanh, cự hổ quang ảnh rách nát, mặt đất liên tục rạn nứt phồng lên, như là có quái vật khổng lồ sắp xuất hiện. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, không ngừng mà lui về phía sau tránh né cái khe, nàng trước sau có thể cảm giác được một sợi thanh phong, quanh quẩn ở phồng lên mặt đất phía trên, không tốt, là bò cạp vương. Trung Sơn Hổ trầm giọng hét lớn, cùng Dư Thiên Liệp cùng nhau né xa ba thước, so phòng ở càng thêm thật lớn màu nâu bò cạp độc chui. Từ dưới đất lên mà ra, đá vụn hung hăng nện ở ba người trên người, Giang Nguyệt Bạch vai kề vai ngăn cản. Nhìn đến kia chỉ giữ tợn khủng bố bò cạp vương trên người che kín đao kiếm vết thương cùng cháy đen. Hố động, bò cạp kiềm chỉ còn một con. Tuy là như thế, nó trên người kia cổ vô cùng tiếp cận kim đan kỳ uy thế vẫn lệnh người kinh hồn tán đảm. Trước triệt, Dư Thiên Liệp trừng mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, lập tức cùng Trung Sơn Hổ nhằm phía tới khi huyệt động, trời không chiều lòng người. Dư Thiên Liệp cùng Trung Sơn Hổ mới một động tác, bò cạp vương lập tức múa may cự kiềm, hung hăng nện ở hai người phía trước, sơn băng địa liệt, bọn họ tới khi huyệt động tức khắc sụp xuống, thanh phong quất vào mặt. Hai người bị bức lui về phía sau, nhìn đến bò cạp vương bò cạp đuôi thượng quang mang hội tụ áp xúc, tản mát ra cực độ nguy hiểm hơi thở, bò cạp vương cũng không thèm nhìn tới phía sau Giang Nguyệt Bạch. Hung lệ ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm hai người, oanh. Màu vàng đất cột sáng từ hai người dưới chân nổ tung. đá vụn hóa thành bột mịn, nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn, hét giận dữ quét ngang, Giang Nguyệt Bạch bị Cường Đại Dư Ba ném đi trên mặt đất. Không biết này hết thảy là chuyện như thế nào, thí chủ. Bên này, Giang Nguyệt Bạch nghe được Nhược Sinh thanh âm. Quay đầu nhìn đến hắn chính tránh ở bên hồ một khối cự thạch sau, Trung Sơn Hồ cùng Dư Thiên Liệp. Chật vật từ nổ mạnh trung tâm lăn ra đây, Bỏ Cạp Vương cuồng bạo múa may cự kiềm cùng đuôi dài. Điên cuồng công kích hai người, tiếng gầm rú không ngừng. Chiến đấu Dư Ba mạnh mẽ khó chắn, Giang Nguyệt Bạch lập tức bò dậy đi theo Nhược Sinh cùng nhau. Bước qua mặt hồ, chiều hồ trung tâm tiểu đảo chạy đi, ngươi vì sao có thể chiều thao tác Bò Cạp Vương? Giang Nguyệt Bạch trực tiếp hỏi, kia cổ phong không giống bình thường, khẳng định là Nhược Sinh làm đến quỷ, Nhược Sinh mặt không đổi sắc. Ác giả ác báo, kia cũng không phải là Bần Tăng, mà là ta với ý chỉ, ta tin ngươi cái quỷ. Giang Nguyệt Bạch bước lên tiểu đảo, ngửa đầu xem trên cây xà thuế quả, này hội công phu đã cơ bản thành thục, thừa dịp nơi xa đánh đến khí thế ngất trời. Nàng huy khởi sát phong đao, một đao liền đem cây ăn quả chém ngã, chỉ chừa một tiết cọc cây tại chỗ, nâng ngã xuống linh quả thủ. Giang Nguyệt Bạch trước tiên lưu ý trên bờ Bò Cạp Vương phản ứng. Phát hiện kia Bò Cạp Vương thế nhưng chút nào không thèm để ý bên này linh quả thụ bị nàng tiệt hồ. Một lòng đuổi theo kia hai người cuồng tấu, Giang Nguyệt Bạch trong lòng nghi hoặc trước sau không tiêu tan, lại nhìn Nhược Sinh liếc mắt một cái, linh quả thụ khổng lồ. Giang Nguyệt Bạch nhất thời nửa khắc hút không xong, đành phải đem linh quả thụ phân cách thành đoạn ngắn, 13 viên xà thuế quả cất vào hộp ngọc, mấy thứ này ngươi thật không cần. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa xác nhận, Nhược Sinh lắc đầu. Chỉ là ngồi xổm xuống ở rễ cây lấy đi một phủng bùn đất. Bao khởi thu hào, thấy vậy, Giang Nguyệt Bạch yên tâm thoải mái, đem tất cả đồ vật toàn bộ thu vào chữ vật vòng tay. Ngươi tới nơi này chính là vì lấy này đó thổ. Giang Nguyệt Bạch một bên chú ý nơi xa chiến cuộc, một bên hỏi, Trung Sơn Hồ cùng Dư Thiên Liệp xác thật có chút bản lĩnh. Tuy rằng bị Bò Cạp Vương đánh đến không hoàn thủ chi lực, nhưng nhất thời nửa khác cũng không chết được, Nhược Sinh đứng lên. Đương nhiên không phải, ngàn năm linh quả dưới tàng cây thổ so giống nhau linh thổ càng tốt. Lấy tới trồng hoa không tồi, mặt hồ như gương, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi, ánh mắt xuyên thấu mặt hồ nhìn về phía đáy hồ, tìm kiếm có giá trị đồ vật. Lúc này, đáy hồ đột nhiên bắn ra dày đặc gai nhọn, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sắc bén lên xoay người né tránh. Nhược Sinh đứng ở tại chỗ song trưởng hợp lại, kim quang, Phật, tự trống rỗng thoáng hiện. Đem gai nhọn tất cả che ở, đáy hồ bầy cá bị Phật quang sở nhiếp. Nhanh chóng thoát đi, mặt hồ gợn sóng khuếch tán. Một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Giang Nguyệt Bạch dư quang quét đến ảnh ngược trên mặt hồ thượng kim sắc, Phật, tự. Trong đầu linh quang chợt lóe, con người chấn động, nàng giống như biết ngưng quang trong gương bí ẩn. Oanh, một tiếng bạo vang. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn đến sụp xuống huyệt động bị nổ tung. Quần áo đẹp đẽ quý giá áo lam công tử nhảy mà ra, Nhược Sinh nét mặt biểu lộ một nụ cười nhẹ. Trong mắt ánh sao lóng lánh, Bần Tăng muốn đồ vật, tới, rốt cuộc cho ta tìm được các ngươi này mấy cái hỗn đản. Nghe được xa anh kiệt thanh âm, bị Bò Cạp Vương ép tới thở không nổi Trung Sơn Hồ cùng Dư Thiên Liệp lập tức họa thủy đông dẫn, đồng thời chạy về phía Sa Anh Kiệt. Thấy thế, Sa Anh Kiệt không chút khách khí giơ tay tạp ra một phen hỏa lôi châu, ầm ầm ầm, dày đặc tiếng nổ mạnh cùng với ngọn lửa cùng lôi quang dưới mặt đất không gian chung qua lại tàn sát bừa bãi. Trung Sơn Hồ cùng Dư Thiên Liệp bị hung hăng đánh bay, rơi xuống trong hồ. Bò Cạp Vương khởi động thổ hoàng sắc hộ thể màn hào quang. hỏa lôi hung mãnh oanh kích, sinh ra cường đại lực phá hoại, chấn đến màn hào quang kịch liệt dao động, quang hoa nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng, ở màn hào quang rách nát phía trước, chui vào ngầm tạm thời chạy thoát, Giang Trầm Chu, ngươi đứng lại đó cho ta. Gia Anh Kiệt ném ra trong tay loan đao, như mũi tên rời dây cung, thẳng bước đang muốn đào tẩu Giang Nguyệt Bạch ngực, Giang Nguyệt Bạch phá không chợt lóe. Loan đao đụng phải vách núi, đem nàng tới khi huyệt động ầm ầm đâm sụp, Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ quay đầu lại. Linh quả là bọn họ lấy, ngươi cản ta vô dụng, nghe vậy. Trung Sơn Hồ cùng Dư Thiên Liệp khẩu hàm máu tươi bò dày. Nổi trận lôi đình, ngươi bậy bạ. Chúng ta vừa tiến đến đã bị bò cạp vương vây truy chặn đường. Linh quả rõ ràng là ngươi lấy đi. Dư Thiên Liệp gầm lên, Giang Nguyệt Bạch quét mắt sụp xuống huyệt. Động bên trong, trước mắt cái này cục diện, chỉ sợ không hảo chạy thoát. Hơn nữa Xa Anh Kiệt loan đao như thế nào có thể ném ra xa như vậy. Khoảng cách đã sớm vượt qua bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần thức xa nhất phạm vi, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhớ tới Minh Sa phường cái kia quản sự, từng nói qua bọn họ thiếu chủ ở thu thập nguyên tinh, nghĩ đến đây. Giang Nguyệt Bạch quyết định tạm thời lưu lại đục nước béo cò. Nàng trộm thả ra Tiểu Lục, làm Tiểu Lục phòng bị giấu ở chỗ tối nhược sinh, nếu không phải các ngươi lấy. Bò cạp vương vì sao chỉ đuổi theo các ngươi đánh? Thiếu chủ đại nhân lại không phải chày gỗ, như thế nào bị ngươi lừa gạt? Giang Nguyệt Bạch bậy bạ nói, đều câm miệng. Ta hảo tâm mang các ngươi tới săn yêu, còn nguyện ý phân các ngươi tam thành thu hoạch. Các ngươi thế nhưng còn không biết đủ, còn dám chơi ta? Gia Anh Kiệt đạp không dựng lên, phất tay ở trước mặt mạt ra hai chương hình thức đặc thù kim sắc bùa chú, mỗi một chương mặt trên đều khắc họa một cái uy phong lẫm lẫm kim giáp lực sĩ, tản mát ra cùng bò cạp vương không phân cao thấp khủng bố uy áp. Trung Sơn Hồ cùng Dư Thiên Liệp hoảng sợ trừng mắt, run giọng nói, kim giáp phù binh. Gia Anh Kiệt cầm giơ lên, ánh mắt ngạo nghễ, hôm nay các ngươi mọi người đều phải chết. Ngoặc kép, hết chương.